thanh niên nhàn rỗi ở đường chiều. Chương 122, Hỏa Thiêu Dương Phủ. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Đám người Dương Triển Phi mặc dù không biết đây là vật gì, nhưng nghe Hàn Nghệ nói như vậy đều nhao nhao che kín mũi miệng. Lại nghe thấy ngoài cửa vang lên từng tràn tiếng bước chân. Chỉ thấy một đám binh lính đông nghìn nghịt đang xông vào trong phòng. Nhưng ập vào mặt bọn họ lại là hơn 10 viên đạn châu phấn trắng. Không hề ngoại lệ lần lượt ập lên đài nến gần trước cửa. Vù vù vù, ngọn lửa bùng lên, ngay cả cửa sổ cũng bừng cháy. Sương khói ngập tràn. Binh lính vừa mới vào còn chưa làm rõ tình huống thế nào thì đã bị một màn khói dày đặc làm cho bị sặc đến dở sống dở chết. Phút phút phút, mỹ nhân kia lại ném ra xung quanh hơn 10 viên đạn châu. Toàn bộ đều nhắm vào đài nến. Đại sảnh vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt, bây giờ đã khói lửa ngút trời. Loại đạn châu này tung ra lượng lớn sương khói. Cả đại sảnh đều bị sương khói bao trùm. Người cũng nhìn không rõ lắm, khụ khụ khụ, không ít người bị sặc đến nước mắt nước mũi đều chảy ra. Không quan tâm được nhiều như vậy, vội vàng chạy trốn ra ngoài, ngờ đâu lại vừa hay đụng phải cận vệ binh vội chạy vào. Tạo ra không ít ngộ thương, trong nhất thời đại sảnh đại loạn, chết tiệt, cứ tiếp tục thế này thì sẽ để cho mụ đàn bà này chạy mất rồi. Hàn Nghệ che kín mũi miệng. Hắn ngược lại cũng không tỏ vẻ vô cùng hoảng loạn, mà là lo lắng để cho Trần Thạc Chân trốn thoát, vỗ bả vai Tiểu Dã, chỉ ra sau cửa sổ. Hai người lặng lẽ mở cửa sổ, bò ra ngoài. Lúc này vừa mới ra ngoài cửa sổ thì nghe thấy trong đại sảnh kia vang lên tiếng như ẩn như hiện. Hàn Nghệ, lần này coi như ngươi may mắn, ta nhất định sẽ đến lấy mạng chó của ngươi nữa. Yêu nữ ngươi, uổng công ta cho rằng ngươi thông minh tuyệt đỉnh, không ngờ ngươi lại ngu xuẩn như vậy, có hiểu rõ tình hình không hả, là Dương Tư Nột đánh bại ngươi chứ không phải là ta. Hoan có đầu nợ có chủ, ngươi có bản lĩnh thì giết ông ta đi nha, ông ta cũng không phải không ở đây, sao lại đến tìm ta, thật sự là chọn quả mềm để bóp mà, trong lòng Hàn Nghệ oán giận. Nhưng việc này cũng chứng minh được sự sợ hãi trong lòng hắn. Hơi nhíu mày, hai mắt lộ ra sát ý. Xem ra ta đã chọc phải một phiền phức lớn rồi. Nhưng vẫn không lên tiếng. Lấy tay ra hiệu đừng lên tiếng với Tiểu Dã. Nữ nhân này mưu ma trước quỷ. Hàn Nghệ cũng sợ đối phương đang cố ý dụ hắn lên tiếng. Bởi vì khắp nơi này đều là khói. Hắn không nhìn thấy đối phương. Đối phương cũng không nhìn rõ hắn. Đột nhiên, bên cạnh phịch một tiếng, cửa sổ bên cạnh Hàn Nghệ đột nhiên bị vật gì đó đụng vào tạo thành cái lỗ. Hoa sạc, ta cũng đã trốn ra ngoài phòng rồi. Vậy mà ngươi cũng làm cho Hàn Nghệ ta bị dọa giật này. Quay đầu nhìn lại, thấp thoáng nhìn thấy dưới đất có một cái bàn thấp. Hơi nhíu mày, một tay vỗ lên trán. Thầm mắng, nữ nhân này thật sự là một con hồ ly, chơi trò dương đông kích tây thật sự lưu loát mà. Một lát sau, chỉ thấy một đội binh lính vội vàng xông qua. Hàn Nghệ nhìn thấy những người này, vẻ mặt ảo não, chỉ vào đối diện nói. Nếu ta đoán không sai, yêu nữ kia hẳn là chạy trốn từ đối diện hoặc là nóc nhà. Người thủ lĩnh kia quen với Hàn Nghệ, vội vàng nói. Hàn công tử, ngươi ở đây thật tốt quá, Dương công đang tìm ngươi đó, ngươi nhanh chóng qua đó đi. Ừ, mấy người các ngươi bảo vệ Hàn công tử, những người còn lại theo ta đuổi theo. Dạ, Hàn Nghệ cũng không ngăn cản, yêu nữ kia quá giảo hoạt, hắn cũng sợ đối phương chơi chiêu hồi mã thương, đi về phía tiền sảnh dưới sự hộ tống của một đám thị vệ. Trên đường đi chỉ nhìn thấy rất nhiều gia đình. Nữ thì xách thùng nước lớn nhỏ khác nhau chạy về phía đại sảnh. Lại nhìn thấy ở đại sảnh thế lửa lan ra cực nhanh. Ánh lửa đã bốc lên khỏi nóc phòng. Sương khói nồng đậm càng xông thẳng lên trời. Đi đến bãi đất trống trước đại sảnh. Chỉ thấy đầu người lúc nhúc. Toàn bộ xung quanh đều là binh lính giơ cao ngọn đuốc. Vừa rồi những đại tướng kia hoặc là ngã xuống đất ngất đi. Hoặc lại nôn mửa ở nơi nào đó. rõ ràng là chúng phải chất độc của phấn trắng. Vô cùng chật vật, buồn cười, nhất định phải bắt được nữ tặc đó cho ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, Dương Tư Nột đứng trên mảnh đất trống lớn tiếng rít gào. Việc này đối với Dương gia bọn họ mà nói quả thật là sỉ nhục rất lớn. Nếu còn để cho Trần Thạc Chân chạy mất, ha ha, Dương Tư Nột nhất định sẽ bị mất sạch mặt mũi. Hàn Nghệ bước lên, chắp tay nói, Dương Công, Dương Tư Nột vừa thấy là Hàn Nghệ, thu lại mấy phần giận dữ, nói, ngươi không bị thương chứ? Hàn Nghệ nói, đa tạ Dương Công quan tâm, ta không sao, vậy thì tốt, vậy thì tốt, Dương Tư Nột gật đầu. Nhưng với tâm tình lúc này, ông ta cũng không rảnh nhiều lời. Có điều cũng không muốn rít gào như vừa rồi vậy. Sắc mặt âm trầm nhìn thấy lửa vẫn đang lan ra. Phảng phất như lửa giận trong mắt ông ta đã châm lên trận đại hỏa này vậy. Hàn Nghệ cũng không nhiều lời. Yên lặng đợi một bên. Thật ra trong lòng hắn hiểu rõ. Một khi để mỹ nhân kia chạy ra khỏi đại sành. Thì rất khó bắt được à, từ việc trước đó mỹ nhân kia giấu đạn châu phấn trắng trên xà ngang thì không khó để nhìn ra. Ả ta có chuẩn bị mà đến, hơn nữa còn chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Ả ta không chỉ muốn lấy mạng Hàn Nghệ, còn phải giành được khả năng để bản thân mình toàn mạng thoát ra ngoài. Quả nhiên, một canh giờ trôi qua, Dương Phủ đã tìm mấy lượt cũng không thấy bóng dáng mỹ nhân kia đây. Đủ mọi vết tích đều thể hiện rõ ả ta đã chạy thoát khỏi Dương Phủ. Bản đẹp duy nhất tại Bắc Ngốc Sách, may mà chiều đường cấm tiêu, cửa thành chắc chắn là đang đóng, ả ta chắc chắn vẫn còn ở trong thành. Thế là Dương Tư Nột sai người xuất động quân đội đi lục soát từng nhà từng hộ. Nhất định phải bắt được nữ nhân kia, Hàn Nghệ rất muốn ngăn cản, loại tìm kiếm giống như trải thảm này tuyệt đối không phải thượng sách. Nhưng thấy Dương Tư Nột giận đến sắp điên lên, hơn nữa hắn cũng không có cách tốt hơn, do vậy không dám nói bừa, tiệc mừng công này cứ thế mà tan rã trong không vui. Những tướng quân kia lần lượt dẫn binh đi tìm kiếm, bởi vì bọn họ là người đã từng gặp mỹ nhân kia. Hậu đường Dương Phủ, gương mặt Dương Triển Phi vô cùng bẩn thỉu đi vào, nói với Dương Tư Nột, cha, thế lửa đã được ngăn chặn. Nhưng tiền viện đã bị đối không còn gì nhiều. Nói đến đoạn sau, y đã cúi đầu xuống. Phòng ốc thời cổ đại đều làm bằng gỗ. Một khi châm lửa thì rất khó ngăn cản. Một nữ nhân, chỉ một người, chỉ dựa vào sức lực một người mà tổn hại mấy viên đại tướng ở chính sảnh Dương Phủ. Thiêu rụi tiền viện Dương Phủ không còn một mảnh, còn có thể toàn thân trở ra. Dương Tư Nột còn có thể nói cái gì chứ? Mặt mũi đã mất sạch rồi. Không khóc giống lên coi như ông ta đủ kiên cường rồi. Lúc này, Dương Phi Tuyết đột nhiên đi đến. Dương Tư Nột lúc này mới mở miệng hỏi. Bà con vẫn tốt chứ? Dương Phi Tuyết nói, bà vẫn khỏe, bà bảo con chuyển lời với cha. Bảo cha đừng quá lo lắng. Dương Tư Nột gật đầu. Dương Triển Phi đột nhiên đứng ra. Phịch một tiếng quỳ xuống đất. Nói. Hài Nhi sơ suất, đã dẫn tặc vào nhà, kính xin cha trách phạt. Dương Tư Nột nói, con đứng lên đi, việc này cũng không trách con được, bởi vì việc chiêu nạp ca kỹ luôn có người chuyên phụ trách. Dương Triển Phi rất ít khi hỏi đến, sau khi chiêu vào, có người tài thì mới giới thiệu cho y, bây giờ muốn làm giả thân phận, thật sự nói khó cũng không khó, nói dễ cũng không dễ, còn phải coi là đối với ai. Dương Triển Phi đứng dậy, Dương Tư Nột đột nhiên nhìn về phía Hàn Nghệ bên cạnh. Nói, Hàn Nghệ, có tiểu tử, Hàn Nghệ vẫn luôn cúi đầu ngẩng đầu lên nhìn Dương Tư Nột. Phải biết là nơi này là hội nghị nội bộ của Dương gia. Chỉ có Dương Tư Nột, Dương Phi Tuyết, Dương Triển Phi, còn có Hàn Nghệ, đủ thấy Dương Tư Nột coi trọng Hàn Nghệ biết bao. Dương Tư Nột hỏi, ta nghe Vũ Nhi nói. Là ngươi phát hiện nữ nhân kia khác thường trước tiên. Hàn Nghệ gật đầu, Dương Tư Nột hiếu kỳ nói. Ngươi làm sao nhìn thấu được thân phận nàng ta? Hàn Nghệ khe khẽ thở dài nói. Đó là vì khi nữ nhân kia đang múa kiếm, ánh mắt mấy lần nhìn sang phía ta. Tuy biểu hiện của ả ta vô cùng tự nhiên, nhưng vẫn bị ta phát giác được. Khi đó trong những người ngồi ở đó, ta chẳng phải người có vẻ ngoài đẹp trai, lại chẳng phải người giàu có nhất, cũng không phải người có quyền nhất. Nếu à ta đặt sự chú ý lên người nhị công tử, hoặc là tần công tử, thậm chí là dương công ngài thì rất hợp tình hợp lý. Nhưng à ta lại cứ quan sát ta mấy lượt, ta không tin à ta sẽ nhất kiến trung tình đối với ta. Vậy thì chắc là có mục đích khác, mà ta là một tiểu tử nhà nông, rất ít khi đắc tội người khác, không đến mức chạy đến Dương phủ để dùng mạng đánh cược. Vậy thì nghĩ lại cũng chỉ có Trần Thạc Chân hoặc là Dư Nghiệt của à ta. Nhưng lúc đó ta hoàn toàn đều là suy đoán, cho nên ta cũng không dám đánh cỏ động rắn. Thế là lặng lẽ báo cho Tần công tử biết, hy vọng có thể âm thầm truyền tin đến tai Dương công để sớm phòng bị. Nhưng nào biết, nói đến Tần Vũ, Hàn Nghệ đích thật là lửa giận đầy bụng, nếu không phải y nhát gan như thế, e rằng nữ nhân kia đã bị bắt rồi. Dương Phi Tuyết hừ nói, tên công tử ca vô dụng. Dương Tư Nột cau mày chừng nữ nhi. Dương Phi Tuyết vội vàng cúi đầu. Dương Tư Nột híp mắt nói, Trần Thạc Chân, ngươi nói nữ nhân kia là Trần Thạc Chân. Ban đầu ta vẫn không dám khẳng định. Hàn Nghệ lại nói, nhưng bây giờ ta dám khẳng định 10 phần đó là Trần Thạc Chân. Ngoài trừ à ta, ta cũng chẳng nghĩ ra có nữ nhân nào khi đối diện với sự bao vây tầng tầng mà còn có thể giữ được sự bình tĩnh. Lại còn hận ta như vậy, bất chấp tất cả muốn giết chết ta. Dương Triển Phi nói, nhưng Trần Thạc Chân này chẳng phải đã chết trận rồi sao? Vậy thì phải hỏi Dương Công rồi. Hàn Nghệ hỏi Dương Tư Nột, Dương Công, trước kia ngài đã từng gặp Trần Thạc Chân chưa? Dương Tư Nột lắc đầu nói, Trần Thạc Chân vẫn luôn xuất quỷ nhập thần. Đừng nói là ta, mà ngay cả Thôi Thứ Sử cũng chưa từng gặp à ta. Hàn Nghệ nghi hoặc nói, nếu đã như vậy, lúc trước sao các ngài lại dám khẳng định người bị giết chết chính là Trần Thạc Chân? Dương Tư Nột ngẫm nghĩ một chút, mới nói, nhớ lại khi đó, thế lực tàn dư cuối cùng của phản quân bị vây trong Lục Giáp Lĩnh 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng vào tảng sáng ngày thứ tư đã phát động cuộc xung phong cuối cùng đối với quân ta. Nhưng quân ta đã có chuẩn bị từ sớm, dĩ giật đãi lao. Hơn nữa số binh chiếm ưu thế, do vậy rất nhanh đã kết thúc trận chiến. Phản quân gần như toàn quân bị diệt, không ai đầu hàng, mà Trần Thạc Chân đã bị loạn tiễn bắn chết lúc giao đấu rồi. Chỉ là tình hình lúc đó vô cùng hỗn loạn, hơn nữa ta và Thôi Thứ Sử cũng đã ra lệnh, nếu ai lấy được đầu của Trần Thạc Chân thì thưởng 100 quan tiền. Cho nên dù cho Trần Thạc Chân kia có trúng tiễn ngã ngựa, binh lính quân ta vẫn không buông tha cho nàng ta, xông lên chém Trần Thạc Chân kia thành 8 khối, đến khi ta nhìn thấy Trần Thạc Chân thì gương mặt đã biến dạng. Có điều khi đó ta cũng hoài nghi, thế là tìm mấy tù binh đến nhận người, bọn họ cũng nói người này chính là Trần Thạc Chân, do vậy ta mới tin tưởng. Bây giờ nhớ lại, nữ tử kia và vũ nữ trong sảnh vừa rồi đích thật có chút giống nhau. Chẳng qua chỉ là Trần Thạc Chân kia mặc nam trang, vì vậy ta nhất thời không nhận ra. Hàn Nghệ gật đầu nói, thì ra là thế, vậy thì xem ra, khả năng nữ tử kia là Trần Thạc Chân càng lớn hơn. Dương Triển Phi lại nói, ta nghĩ không thể, cha tiêu diệt đội phản quân cuối cùng kia vào ngày mùng 9 tháng này. Mà nữ nhân vừa rồi mùng 2 đã đến Dương Phủ, tức là khi đó phản quân vẫn chưa thất bại. Nếu nữ nhân vừa rồi là Trần Thạc Chân, khi đó tình hình chiến đấu hẳn vô cùng gấp rút, tại sao à ta lại rời đi vào khi đó chứ? Mùng 2, Hàn Nghệ đột nhiên hỏi Dương Tư Nột, Dương Công, ngài và Thôi Thứ Sử hợp kích đánh bại phản quân khi nào? 28 tháng trước, chính thế, Hàn Nghệ gật đầu nói. Sau trận chiến đó, phản quân đã sức cùng lực kiệt. Ta nghĩ những thân tín kia của Trần Thạc Chân cũng biết hết cách xoay chuyển. Do vậy để bảo vệ cho Trần Thạc Chân đã lén lút đưa à ta đi. Sau đó tìm một nữ tử ngoại hình tương tự giả mạo Trần Thạc Chân. Có điều ta tin Trần Thạc Chân tuyệt đối không phải hạng người tham sống sợ chết. Bỏ đi cũng tuyệt đối không phải ý nguyện của à ta. nhưng ả ta cũng biết tiếp tục ở lại cũng không tác dụng gì. Thế là ả ta giả trang thành ca kỹ đến Dương Châu. Sau đó trà trộn vào Dương Phủ, chờ thời cơ trả thù. Đây thoạt nhìn là một nước cờ hiểm, nhưng lại vô cùng an toàn, bởi vì Dương Châu có rất ít người từng nhìn thấy Trần Thạc Chân. Càng không có ai ngờ Trần Thạc Chân lại đang làm ca kỹ ở Dương Phủ. Hơn nữa, ta tin ả ta là nhắm vào ta, bởi vì khi đó nhị công tử truyền tin ra ngoài, nói ta đang ở Dương Phủ, nhưng ả ta tuyệt đối không ngờ ta đã lặng lẽ về nhà. Nhưng vẫn để ả ta đợi được cơ hội này. Dương Phi Tuyết nghe được cả kinh, nói, nữ nhân này lợi hại như vậy. Về vấn đề này, tin rằng kết quả hôm nay đã nói lên tất cả, cho dù có cho bọn họ cơ hội lần nữa cũng không ai ngờ được. Trần Thạc Thân lại ở Dương Phủ, quả thật là không thể tưởng tượng được, vừa rồi những đại tướng ngồi trong sảnh thật lâu, thế mà Trần Thạc Chân vẫn làm như vậy. Chiêu giấu trời qua biển này đích thật quá lợi hại, khiến người ta khó lòng phòng bị. Cách chương.